Ông ta rất đỗi hoài nghi Trần Trường An chỉ là mồi nhử mà kẻ địch dùng để đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Cường giả chân chính vẫn còn đang nấp trong bóng tối, chờ tới thời khắc mấu chốt sẽ đánh lén ông ta. Đúng lúc Trấn Bắc Vương đang ra sức đề phòng, quan sát xem xung quanh có động tĩnh gì bất thường hay không thì đột nhiên, một luồng kiếm ý đáng sợ thu hút sự chú ý của ông ta. Sao lại như vậy được? Hắn có kiếm ý đáng sợ như vậy ư? Trấn Bắc Vương khiếp sợ ra mặt nhìn về phía Trần Trường An, kiếm ý bắn ra từ người Trần Trường An dường như ẩn chứa uy lực có thể hủy diệt đất trời. Chỉ mới kiếm ý thôi mà đã kinh khủng như vậy rồi ư? Tên nhóc này thực sự là hóa thần cảnh tầng thứ nhất, một nhát kiếm chấn động càng khôn, tiện đối thủ đi đầu thai. Nhát kiếm ấy như thần tiên giáng trần, nhát kiếm ấy rung chuyển trời đất. Chỉ một nhát kiếm trông rất giản dị, không hề cầu kỳ, nhưng lại có uy lực tựa như có thể hủy diệt đất trời. Lúc này, Trấn Bắc Vương đã hoàn toàn hóa đá, trước mặt ông ta là một bãi thi thể nằm ngổn ngang lít nha lít nhít một chỗ. Toàn bộ đều là thi thể của Trấn Bắc Quân. Chỉ một nhát kiếm chém sạch 300.000 quân, đây là thứ gì kinh khủng vậy? 300.000 người, đây là những 300.000 người. Rốt cuộc phạm vi của một nhát kiếm này là bao xa, uy lực của một nhát kiếm này mạnh đến vậy ư? Đây thực sự là uy lực mà một thiếu niên hóa thần cảnh có thể phát huy được ư? Trấn Bắc Vương chưa từng gặp cường giả đại đế, cũng không biết cường giả đại đế mạnh bao nhiêu, nhưng ông ta đã từng gặp cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, cũng đã thấy cường giả bất tử cảnh đỉnh phong ra tay. Tuyệt đối không thể sánh bằng nhát kiếm này, kém rất xa. Chương 335. Đừng nói là Trấn Bắc Vương không ngờ tới, lúc này Cố Tiên Nhi cũng giật mình ra mặt, nàng ta chưa từng chứng kiến một trận chiến như vậy, uy lực như vậy bao giờ. Nàng ta biết Trần Trường An rất mạnh, nhưng không có một khái niệm rõ ràng, giờ thì cuối cùng nàng ta cũng biết rồi. Hóa ra, đây mới thật sự là cường giả. Đối mặt với 300.000 quân, chỉ cần một nhát kiếm, không cần tới nhát kiếm thứ hai. Tại sao? Trấn Bắc Vương vốn đang ngẩn người, thì con ngựa ông ta cưỡi đột nhiên ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Trấn Bắc Vương ngồi trên lưng ngựa cũng vậy. Lúc này, ông ta mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào, cơ thể của ông ta đã bị chẻ làm hai nửa. Chính là nhát kiếm vừa rồi ư. Nhát kiếm đó không chỉ chém chết 300.000 Trấn Bắc Quân, mà ngay cả Trấn Bắc Vương cũng không may mắn thoát nạn. Rốt cuộc ngươi là ai? Thân là cường giả bất tử cảnh, dù cho thân thể đã bị chẻ đôi, nhưng ông ta vẫn không chết. Đây chính là thực lực của cường giả bất tử cảnh. Dù Trấn Bắc Vương vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Bởi vì Trấn Bắc Vương biết rất rõ rằng, hiện tại ông ta là cá nằm trên thớt, để mặc cho người chém giết. Ta nói rồi, ta tên là Trần Trường An. Trần Trường An cười nhạt đáp. Ngươi không phải hóa thần cảnh đúng không? Ngươi là cường giả đại đế, chắc chắn ngươi là cường giả đại đế. Vì sao là ta? Trong lòng Trấn Bắc Vương hết sức không cam lòng và phẫn nộ. Một cường giả đại đế lại đi ăn hiếp một bất tử cảnh, thử hỏi thiên lý ở đâu? Huống hồ, kẻ có thù oán với ngươi là Ân Thiên Tử, ngươi tới tìm hắn ta là được mà, tại sao tới tìm ông ta để làm gì? Yên tâm, không chỉ mình ngươi đâu, sẽ nhanh chóng có thêm nhiều người nữa đi cùng ngươi. Điều ta muốn làm là hủy diệt toàn bộ Hoàng Triều Phụng Thiên, để Ân Thiên Tử nếm thử mùi vị bất lực. Dù có tất cả nhưng lại bị cướp đi từng chút một, chắc chắn cảm giác này sẽ không dễ chịu đâu. Trần Trường An cười gắng nói. Tha cho ta đi, ta đã thành ra thế này rồi, hãy tha mạng cho ta, xin ngươi tha mạng cho ta. Trấn Bắc Vương không muốn chết, ông ta là bất tử cảnh, còn có tuổi thọ rất dài, cho dù hiện tại thân thể không trọn vẹn, nhưng ông ta vẫn còn sống. Một khi chết rồi thì thực sự chẳng còn gì nữa. Cuộc đời của ông ta chẳng dễ gì mới phấn đấu đi được tới ngày hôm nay, bởi vậy, nên vào lúc thế này, ý chí sinh tồn của ông ta lại càng mạnh hơn. Rất xin lỗi, ta không có thói quen tha mạng cho kẻ địch. Nói xong, Trần Trường An không cho Trấn Bắc Vương cơ hội mở miệng thêm lần nào nữa, một đường kiếm khí bổ thẳng vào đầu Trấn Bắc Vương. Đi thôi, ở phủ Trấn Bắc Vương vẫn còn một vài người đang chờ chúng ta. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Trần Trường An chưa từng phạm sai lầm một lần nào, bởi vì sai lầm kiểu này thường sẽ là sai lầm trí mạng. Trong thế giới cường giả là trên hết, không ai có thể đoán trước được kẻ địch mà hôm nay ngươi tha mạng liệu sẽ có kỳ ngộ gì, gặp được chuyện may mắn gì không. Bản thân Trần Trường An không sợ. Nhưng hắn có bạn bè, người nhà. Biện pháp đảm bảo nhất chính là không có kẻ địch. Có vậy thì người nhà, bạn bè mới được an toàn. Nếu không, e là chuyện của Ngô Danh Đao sẽ còn tái diễn. Công tử, làm thế nào mà nhát kiếm vừa rồi của ngài lại giết sạch được cả 300.000 quân vậy? Chương 336. Nhát kiếm này thật sự kinh khủng như vậy ư? Cố Tiên Nhi tò mò hỏi. 300.000 người, đây là một con số rất lớn, lít nha lít nhít một mạng lớn. Hơn nữa những người này không xếp thành một hàng thẳng,